Từ Hokage bắt đầu, chương 328, ăn Nojiko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nojiko Rosen nhìn trước mắt xinh đẹp thân ảnh cười nói. Người này không phải là ai khác mà chính là Nami, chị gái Nojiko. Như vậy ngươi muốn cùng ta gặp riêng tư là có chuyện gì đây? Rosen cười khẽ nói. Rosen lúc tới đây thì đã phát hiện Nojiko đang núp ở một bên, nhưng mà nàng cũng không có ý định đi ra. Đợi đến khi Nami đi rồi, Rosen hắn mới kêu nàng đi ra. Những gì hai người các ngươi nói lúc nãy là có ý gì, ngươi đã làm gì Nami? Nojiko gương mặt chút tức giận nhìn Rosen chất vấn nói. Nojiko vốn định cùng Nami nói chuyện một chút nhưng thấy Rosen đến nên nàng mới nấp ở một bên để đợi hai người nói chuyện xong rồi mới đi ra. Nhưng mà nấp ở một bên nghe Rosen cùng Nami hai người nội dung nói chuyện khiến cho Nojiko chấn kinh không thôi. Mặc dù Rosen đã cứu Kokoyashi thôn nhưng mà khi nghe đến việc hắn ép buộc Nami khiến cho nàng cảm thấy tức giận cực kỳ. Vì thôn Nami nàng đã hy sinh quá nhiều, làm chị gái nàng không thể giúp gì được cho nàng, điều này khiến cho Nojiko rất hổ thẹn. Bây giờ biết được Nami bị Rosen ép buộc khiến cho nàng không thể nhịn được nữa. Cho dù là Rosen có là tam hoàng mạnh nhất thì như thế nào, nàng cũng sẽ không vì thế mà làm như không biết chuyện gì xảy ra. Có điều Nojiko vì lựa giận chiếm giữ lý trí cho nên không nhớ đến việc Nami những câu sau cùng. À, vậy là ngươi cũng đã nghe được mọi chuyện rồi đúng không? Nếu như vậy ta cũng không cần phải giấu ngươi làm gì. Sau đó Rosen đem mọi chuyện kể lại cho Nojiko, bao gồm việc giữa Rosen và Nami giao dịch. Càng nghe Nojiko gương mặt càng ngày càng nổi giận, nhìn Rosen lớn tiếng nói. Ngươi lại dám đối với Nami như vậy, chúng ta thật nhìn lầm ngươi. Ta thật không ngờ ngươi lại là loại người như vậy, ta sẽ không để cho Nami đi theo ngươi. Âm thanh của Nojiko rất lớn, nhưng cũng may là Rosen đã bố trí kết giới, nếu không e rằng sẽ có người nghe được. Ha ha ha, đúng vậy, ta chính là loại người như vậy à, nhưng mà Nojiko, ngươi có thể làm gì được? Yếu đuối cũng là một loại tội, ngươi không có thực lực có thể ngăn cản ta. Rosen cười lớn nói, ngay sau đó một trận kinh khủng khí thế từ trên người Rosen tỏa ra hướng về Nojiko đè ép mà đến. Cảm nhận được Rosen phát ra kinh khủng khí thế, Nojiko gương mặt hoảng sợ, cả người run rẩy quỳ xuống mặt đất. Thật đáng sợ, đây chính là tam hoàng thực lực sao, Nojiko cảm thấy một trận không cam lòng. Rosen nhìn Nojiko lúc này cười khẽ, sau đó đi tới trước mặt nàng ngồi xuống nói. Nhưng mà nếu ngươi muốn ta bỏ qua cho Nami cũng không phải là không được. Nghe Rosen lời nói, Nojiko hai mắt lóe lên một tia tinh quang, mong đợi nhìn Rosen. Muốn ta bỏ qua cho Nami cũng được, chỉ cần ngươi thế chỗ của nàng là được. Rosen nhìn Nojiko cười tà nói. Ngươi, cặn bã. Nghe Rosen lời nói, Nojiko khiếp sợ cùng chấn kinh không thôi, hai mắt đầy lửa giận trừng mắt nhìn Rosen. Ngươi không muốn cũng không sao, dù sao ta cũng đã có Nami rồi, có ngươi hay không cũng không có quan trọng gì. Rosen nhún vai nói. Nghe Rosen lời nói, Nojiko ánh mắt lóe lên dậy dụa quang mang. Thấy vậy Rosen liền ở trong lòng Nojiko đánh xuống một đòn chí mạng. Nami thân thể đúng là rất tốt, mỗi lần ở trên giường đem nàng bày ra đủ loại tư thế khiến ta cảm thấy sảng khoái không thôi. Một chút nữa ta lại có thể hưởng thụ Nami xinh đẹp thân thể. Ta, đồng ý. Nghe Rosen cái kia tà ác lời nói, Nojiko rốt cuộc cũng không chịu được khuất nhục nhìn Rosen. Ta sẽ thế chỗ Nami, ngươi nhất định không thể đụng vào người Nami. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì ta sẽ không đụng nàng. Rosen cười nói, còn lâu mới có chuyện đó. Hiện tại Rosen còn đang tưởng tượng đến cảnh Nojiko cùng Nami ở trên giường nằm ở dưới thân hắn dục tiên dục tử đây. Không nói hai lời Rosen liền đem trên người Nojiko quần áo cho xé toạc. Xoẹt, theo một đạo âm thanh quần áo bị xé vang lên, Nojiko thành thục xinh đẹp vóc người liền lộ ra trước mắt Rosen. A, bỗng nhiên bị Rosen bất ngờ đem trên người quần áo cho xé rách, Nojiko giật mình dùng hai tay che đi mình trọng yếu bộ vị. Ngươi làm gì? Nojiko gương mặt vừa ngượng ngùng vừa tức giận nhìn về phía Rosen quát. Vì đang là ở trên núi hơn nữa còn là ban đêm nên Nojiko cảm thấy có chút lạnh. Đương nhiên là làm những điều cần phải làm rồi a, Rosen cười nói. Ngay sau đó Rosen liền đem Nojiko cho đè xuống dưới thân, hai tay đem Nojiko hai tay cho giữ lại. Không được, nơi này không được, nơi này nhưng là ở trên núi a, hơn nữa còn là ở trước mộ của Belmia a, ở trước mộ của nàng dưỡng mẫu làm chuyện xấu hổ như vậy khiến cho Nojiko ngượng ngùng muốn chết. Ở đây thì càng kích thích hơn không phải sao, không chỉ là chơi trò dã chiến mà còn ở trước Belmia mộ phần làm chuyện như vậy thì khoái cảm mang đến càng lớn. Ngay sau đó Rosen liền cúi đầu xuống hôn lên Nojiko môi mỏng. Ngay sau đó ở trên núi bắt đầu vang lên từng đạo nữ nhân âm thanh thở dốc. Theo một tiếng quát lớn, một đạo huyết hoa nở rộ. Ngay sau đó là từng đợt có tiết tấu âm thanh thư sướng vang lên khắp ngọn núi. Đây là một đêm không ngủ tràn đầy xuân sắc, cách chương.